Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 128. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi câu cá xong, cả nhóm cùng nhau đi về lều trại để chuẩn bị bữa trưa. Vừa hay có cá nên bọn họ làm món cá nướng, giống với lần đó, nhưng lần này bọn họ không phải chơi trò sinh tồn trên đảo hoang mà có mang hẳn bếp nướng đi, cho nên mọi thứ đơn giản hơn hẳn. Thẩm Mặc không ăn được cá tanh nên Thẩm Kỳ cho người chuẩn bị một hộp cơm đầy đủ các món ăn cho cậu. Chỉ việc ủ nóng lại là có thể ăn rồi. Buổi chiều bọn họ lại đi thưởng hoa ở gần đó, cả một rừng hoa đào đang sắp tới mùa nở. Nhóm 6 người bọn họ chụp chung một bức hình kỷ niệm. Thẩm Mặc nhìn ngắm bức ảnh đó mà cảm giác mọi chuyện trước kia chỉ là một giấc mơ. Tới hiện tại thì bọn họ đã trở thành một gia đình lớn rồi. Thẩm Kỳ kéo cậu qua một góc, đặt tay lên bụng Thẩm Mặc rồi cùng chụp chung một bức ảnh. Buổi chiều hôm đó, trang cá nhân ảm đạm của Thẩm Kỳ và Thẩm Mặc cùng lúc đăng lên mấy tấm hình khiến dân mạng xôn xao. Tôi vẫn nhớ hồi trước có người muốn xé CP này của tôi, kêu gì mà anh em không thể đến với nhau, bà đây là được thuyền trưởng chỉ lối, làm sao có thể xếp sai CP được cơ chứ, các người mau tới nhìn, bọn họ trông hạnh phúc quá. Người ta sâu ân ái, tại sao người rung động lại là tôi? Thẩm Tổng Mặc như vậy nhìn trẻ hẳn ra luôn ấy. Tôi suýt không nhận ra rồi. Gào thét, bé Mặc đáng yêu quá. Ê, chỗ này gần nhà tôi nè, để tôi chạy qua đó hóng tin cho mấy chị em. Lập tức bình luận này đã nhảy lên top đầu. Cùng lúc này tại Hạ Gia, nhà mẹ đẻ của Lệ Gia, sau khi gia chủ biết chuyện Lệ Sa đắc tội với Thẩm Kỳ thì liền lập tức đuổi mẹ con cô ta ra khỏi nhà, coi như cắt đứt quan hệ, khiến cho Lệ Sa cùng mẹ cô ta phải lưu lạc đầu đường. Dùng nốt chút tiền để thuê một căn phòng tạm bợ để sống, nghiệp diễn của cô ta cũng đã hoàn toàn mất rồi. Video phản cảm bị đăng lên các trang mạng khiến cô ta trở thành khuôn mặt bị mấy gã B3N thái nhớ nhất. Mỗi khi ra đường đều bị người ta dị nghị tới không dám vác mặt ra đường. Cô ta quay lại công ty quản lý thì lại bị bọn họ hủy hợp đồng. Tuy nhiên còn có thể lấy được chút tiền vi phạm hợp đồng của bên công ty nhưng không đáng là bao. Thời gian đầu cô ta còn giao bán hết những đồ giá trị của mình để trang trải miếng ăn hàng ngày của bản thân và mẹ cô ta, nhưng dần già cũng tiêu hết sạch. Không hiểu sao cô ta xin đi làm ở đâu cũng không nơi nào dám nhận. Chắc hẳn là chuyện tốt do tên đàn ông kia làm ra để trả thù. Lúc túng thiếu như vậy mẹ cô ta mới chịu quay lại bên Lệ gia chủ. Vét nốt số tiền còn lại của ông ta dùng để dưỡng bệnh rồi trốn biệt tăm. Mặc kệ cả Lệ Sa đang khổ sở kia. Lệ Sa phát hiện bản thân mắc bệnh về đường sinh dục, cô ta chán đời, chỉ còn con đường cuối cùng là tới phố đèn đỏ để kiếm tiền, chưa bao giờ cô ta cảm thấy yêu quý những đồng tiền dơ bẩn này tới như vậy. Lệ Sa cười khổ cho số phận của mình, nếu mọi chuyện không xảy ra thì cô ta vẫn là thiên kim tiểu thư thế gia ăn sung mặc sướng, không ngờ lại có ngày phải rơi vào bước đường cùng như bây giờ. Những chuyện này là chuyện của mấy tuần sau. Còn hiện tại nhóm Thẩm Mặc vẫn vui vẻ đi chơi mấy ngày mới trở về. Vừa hết ngày lễ thì Thẩm Kỳ lại bận bịu hơn trước kia. Thẩm Quân cũng xin nghỉ phép ở nhà để chăm sóc Kỳ gia phóng, nhưng anh cũng tranh thủ thời gian giúp Thẩm Kỳ xử lý công vụ nên từ ngày hôm sau Thẩm Kỳ cũng rảnh hơn một chút. Kỳ gia phóng thì rảnh rỗi, lúc thì ở Thẩm gia, lúc thì chạy về bên Kỳ gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hà vừa nhận một bộ phim mới, lần đầu tham gia diễn xuất. Vừa đi là đi cả tháng luôn không về, có lẽ phải gần Tết mới quay về. Vincent lại bay về Mỹ để xử lý việc ở bên đó. Anh có ý định di rời công ty chính từ bên đó sang đây vì cả em trai và người yêu đều ở bên này nên anh ta không ngại khó khăn mà làm điều không tưởng đó. Có điều sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức. Cũng may có sự giúp đỡ của Thẩm Kỳ nên cũng giảm bớt được khá nhiều thứ lằng nhằng. Tới buổi học tiếp theo, Thẩm Mặc phát hiện không thấy Mặc Hán Lương xuất hiện. Do đó mà các buổi học tiếp theo của cậu trôi qua rất thuận lợi. Nghe nói anh ta đã bị đuổi học rồi. Chuyện đạo nhạc Thẩm Mặc vẫn chưa xử lý xong, nhưng với tình hình này thì Mặc Hán Lương đã không còn con đường quay trở lại giới giải trí nữa. Thẩm Mặc liền đăng lên video công bố thân phận bản thân chính là Mặc Gia. Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Mặc đây. Mục đích hôm nay là muốn công bố với mọi người một chuyện. Tôi chính là Mặc Gia. Chuyện bằng chứng thì tôi có thể chụp ảnh và đăng lên ngay sau video này để chứng minh. Ngoài ra tôi cũng không hy vọng các tác phẩm của mình bị người khác lợi dụng. Ngay sau khi bằng chứng được đăng lên, kèm theo được công ty của sư phụ chia sẻ lại nên không ai có thể chối cãi được nữa. Mặc dù tôi thấy tiếc chuyện Mạc Hán Lương bị lộ video nóng, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ta tài năng, không ngờ lại cũng là đạo nhạc mà thôi. Lục lại mấy bài hát cũ của Mạc Hán Lương đúng là cảm giác khác hẳn với mấy bài hát anh ta mới ra trong một năm này. Tại sao lúc trước tôi không nhận ra nhỉ? Bảo sao tôi cảm thấy phong cách mấy bài hát Mạc sáng tác khi tham gia chương trình lại quen như vậy? Wow, Mạc thật sự là Mạc ra sao? Tôi không đu sai thần tượng rồi, mãi ủng hộ cậu. Tên Mạc Hán Lương đúng là đồ đạo đức chó vằm. Cùng với đó thì Thẩm Kỳ cũng giúp vợ nhỏ lập đơn kiện Mạc Hán Lương tội ăn cắp bản quyền, khiến anh ta phải nôn ra một số tiền khá lớn. Mạc gia cũng vì chuyện này mà khiến cho cổ phiếu rớt giá. Dù cho Mạc Hán Lương có ra sao thì nhà bọn họ vẫn không từ bỏ vì anh ta là đứa con trai duy nhất của nhà họ Mạc. Gần 2 tháng sau, Thẩm Mạc đã hoàn thành xong 4 tín chỉ môn học và ở nhà để dưỡng thai. Tuy mới hơn 2 tháng nhưng bụng cậu lại to như thai 4 tháng vậy, cũng do là thai sinh đôi nên mới như vậy. Lúc này ngày Tết đã đến gần, Thẩm Hà cũng mới đi tuyên truyền cho bộ phim mới của mình quay về. Cả nhà bọn họ lại đầy đủ quây quần ấm áp bên bàn ăn. Thẩm Mạc phải mặc áo to rộng của Thẩm Kỳ để che bớt đi cái bụng đang to ra của mình. Chuyện tái thiết lập công ty của Vincent cũng bước vào giai đoạn triển khai rồi. Trong lúc mọi người đều đang ăn uống vui vẻ thì bỗng nhiên Thẩm Hà liền nôn khan. Cậu ta chạy nhanh vào bồn rửa, Vincent đi theo vào giúp cậu ta vỗ lưng. Thẩm Quân lo lắng nói, chắc là bị cảm gió rồi, gọi bác sĩ tới xem. Thẩm Mạc và Thẩm Kỳ nhìn nhau đầy ẩn ý. Cảnh tượng này đối với bọn họ có chút quen mắt. Lúc cậu phát hiện bản thân mang thai không phải cũng giống như vậy hay sao? Nhưng chuyện đàn ông mang thai khá hiếm xảy ra, không lẽ lại trùng hợp xảy ra trong cùng một nhà như vậy? Thẩm Hà đi ra ngoài ngửi thấy mùi đồ ăn lại chạy vào nôn tiếp. Thẩm Mặc càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình, cậu thắc mắc nói ra. Anh ba, không lẽ là mang thai rồi? Sau câu nói này, cả đám người đều quay sang nhìn cậu đầy sửng sốt, đặc biệt là Vincent và Thẩm Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà ánh mắt khó tin mà nhìn Thẩm Mặc nghĩ, làm sao có thể, cậu ta làm sao lại mang thai được có chứ, cậu ta cũng đâu phải Thẩm Mặc. Cho tới khi tối hôm đó bác sĩ cầm theo tờ kết quả xét nghiệm hoảng hốt chạy quay lại Thẩm gia. Có kết quả rồi. Thẩm Hà nhìn kết quả trên tờ giấy đó mà sừng sốt tròn mắt ngất đi. Vincent đỡ Thẩm Hà dựa vào mình rồi lật tờ giấy ra xem. Trên đó ghi rõ ràng 3 chữ. Đang mang thai, kèm theo dòng chữ, được 3 tuần tuổi, Thẩm Mặc tuy vậy cũng không tin được điều cậu đoán lại trúng thật. Thẩm Kỳ vuốt mặt, đúng là hời cho cái tên Vincent kia. Vincent vui mừng cầm tờ giấy đi khoe bất cứ ai mà anh ta gặp được, đến cả người làm cũng không tha. Người đen mặt nhất ngày hôm đó chính là Kỳ Gia Phóng. Cách chương.